Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 24, bạn trai sắp trở về. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tần Lạc trên cơ bản đã hiểu rõ tình huống ở bộ phận phiên dịch tổ 1 và tổ 2 cùng thuộc về thời kỳ lung túng sang huy hoàng, nhân viên trước sau không thay đổi, không tiến vào không ra. Có 3 nguyên nhân, 1, mặc kệ như thế nào, luôn ở bộ phận phiên dịch tập đoàn Đế An, làm ở trong này còn mạnh hơn so với những công ty khác, 2, tìm cơ hội điều đến tổ 3, 3, chờ đợi thời khắc huy hoàng lại đến, phong thủy quay vòng. Mà làm thân tín của tổng giám đốc ở tổ 3, đương nhiên là vô cùng nở mày nở mặt, tất cả tổ có mười mấy phiên dịch đều là sinh viên tài cao tốt nghiệp đại học danh tiếng, thế cho nên cô có chút khác với mọi người. Không phải tất cả nhân viên phiên dịch đều ở văn phòng đợi lệnh, nhiều người ở bên ngoài đi công tác mỗi ngày, ngẫu nhiên trở về liền nghỉ ngơi ở nhà, không cần mỗi ngày đi làm. Cho đến bây giờ, Tần Lạc cũng chỉ gặp được 2-3 người đồng nghiệp, một người là Chu Thần Tinh thông tiếng Đức đại học F, học hơn cô 5 khóa, một người là Đinh Tư Nguyên Tinh thông tiếng Nhật Hàn, bằng cấp cao, gia thế bối cảnh tốt, còn người kia Tinh thông tiếng Nga, Ukraine cùng nhiều ngôn ngữ Triệu Gia Minh. Tan tầm về nhà, Tần Lạc nhận được điện thoại của bạn trai Hoắc Cẩm Dương, Lạc Lạc mấy ngày nay bận quá, mỗi ngày hội nghị từ sáng đến tối, bởi vì nội dung hội nghị giữ bí mật ngay cả điện thoại cũng không thể mang, em sẽ không trách anh không điện thoại cho em chứ. Tần Lạc nghe thấy trong giọng của anh ta có chút mệt mỏi, sẽ không? Vậy lúc anh trở về phải đền em thật tốt. Hoắc Cẩm Dương gật đầu, giọng nói dịu dàng. Đương nhiên, 3 ngày nữa anh sẽ trở về, em muốn bồi thường gì anh đều đáp ứng với em. Trong lòng Tần Lạc nhất thời ngọt ngào, ừ, đây chính là anh nói nhé. Đôi tình nhân đã mấy ngày không liên lạc, đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn nói, Tần Lạc vốn định nói cảnh ngộ mấy ngày nay cho bạn trai, nhưng lại không nỡ để những chuyện không thoải mái này phá hủy bầu không khí ngọt ngào giữa hai người, nghĩ chờ anh trở về sẽ nói sau. Chuyện tìm việc thế nào rồi? Năng lực Lạc Lạc nhà ta mạnh như vậy, mấy công ty lớn em nộp đơn kia nhất định sẽ tranh nhau muốn đoạt lấy em chứ? Anh còn khen nữa, em thật sự phải kiêu ngạo rồi. Chờ anh trở về sẽ nói tỉ mỉ với anh. Ừ, Hoắc Cẩm Dương dừng một chút, giọng ôn như triền miên. Lạc Lạc, anh nhớ em. Trong lòng Tần Lạc ngọt ngào, khóe mắt đuôi lông mày đều có ý cười. Em cũng vậy, hai người yên tĩnh lắng nghe tiếng hít thở của nhau, cảm nhận tình ý giữa hai người, đều không nỡ nói ngủ ngon, nhưng bên Hoắc Cẩm Dương đang là ban ngày thời gian làm việc quý báu, liền lưu luyến cúp điện thoại. Buổi sáng hôm sau, Lương Tinh phát hiện tâm tình Tần Lạc rất tốt, không khỏi bát quái nói. Ôi, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Tần Lạc cũng không thừa nước đục thả câu. Bạn trai tôi ra nước ngoài công tác sắp trở về, tôi đương nhiên vui vẻ rồi. Lương Tinh có chút giật mình hỏi. À, Tần Lạc cô có bạn trai rồi hả? Chẳng lẽ cũng là phiên dịch? Tần Lạc lắc đầu. Không, anh ấy làm nhà phân tích đầu tư. Lương Tinh khoa trương há mồm oa. Chức vụ cao nha, làm sao quen vậy? Tâm tình Tần Lạc rất tốt nói. Có một lần đi công tác ở Hong Kong thì quen được. Lương Tinh có chút hâm mộ nói. Người từ đại học ép ra là nhân tài. Tần Lạc cười cười, không có nhiều lời, trở về chỗ ngồi làm việc của mình, sở dĩ nói cho Lương Tinh biết mình có bạn. Góc truyện audio.com, trai cũng là muốn tránh khỏi một chút thị phi, miễn cho tất cả mọi người truyền cô với tổng giám đốc có quan hệ không thích đáng gì. Cách chương.